Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1571, bầu trời vẫn là sập. Chương 1567, bầu trời vẫn là sập. Thiên Văn Thư Viện thuộc về đại trưởng lão viện tử bị một lần nữa mở ra. Lần thứ nhất có Thiên Văn Thư Viện bên trong người đi vào. Lúc này Cảnh Đại Giang bọn người đứng tại bàn trà trước, cúi đầu im thin thít. Nhan Nguyệt Chi đứng ở phía sau, chỉ là thoáng có chút hiếu kỳ. Nàng có một loại cảm giác, tựa hồ cái viện này chủ nhân trở về mà nghe được Giang Hạo lời nói. Cảnh Đại Giang bọn người thân thể đều là run lên. Sau đó Cảnh Đại Giang trong sự kích động duy trì bình tĩnh. Xa xưa lại bị phủ bụi ký ức đang chậm rãi khôi phục. Cuối cùng ba người hai tay thở dài, cung kính xoay người, chậm rãi mở miệng. Đệ tử Cảnh Đại Giang, đằng sau hai cái lão giả đi theo mở miệng. Đệ tử La Đại Hải, đệ tử La Đại Hà. Ba người chăm miệng một lời, gặp qua đại trưởng lão. Đằng sau Nhan Nguyệt Chi một mặt kinh hãi. Đại trưởng lão, chưa từng quá nhiều cân nhắc, nàng đồng dạng khom mình hành lễ. Tuy vô pháp lý giải, có thể ba vị tiền bối đã hành lễ, mình vạn không dám tùy ý đứng thẳng. Tôn sư trọng đạo, là nàng một mực ghi nhớ sự tình. Giang Hạo nhìn xem Cảnh Đại Giang bình tĩnh nói, vừa mới nước trà dễ uống sao? Cảnh Đại Giang ngừng tạm, muốn mở miệng giải thích, nhưng Giang Hạo vượt lên trước một bước nói, nghe nói gặp ngươi cần thông qua khảo nghiệm, lúc đầu ta cũng liền nghe một chút, không ngờ tới lúc ta tới, cánh cửa lui lại, còn cần thông qua thí luyện. Không những như thế, đến trước mặt ngươi, ngươi nằm uống trà còn để ta một lần nữa. Nói Giang Hạo hớp miếng trà có chút cảm khái nói, thời đại thay đổi, Cảnh viện trưởng uy nghiêm không nhỏ. Phịch một tiếng, Cảnh Đại Giang trực tiếp quỳ xuống nói, đại trưởng lão, ta vì cái gì không biết ngài đã tới? Ngài có thể không biết sao? Ngài muốn trừng phạt ta, ngài nói thẳng. Cong cong quấn quấn nhiều phiền phức. Nghe vậy, Giang Hạo cười nhẹ chế giễu nói, lỗi của ta? Vậy cũng không thể là lỗi của ta. Cảnh Đại Giang lập tức nói, vậy ai sai? Giang Hạo tò mò hỏi. Cảnh Đại Giang suy tư dưới, chỉ phía sau nhất Nhan Nguyệt Chi nói, lỗi của nàng. Giang Hạo buông xuống trong tay chén trà, nhìn vẻ mặt nghi ngờ Nhan Nguyệt Chi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới chuyện này cùng mình có quan hệ. Mình sai cái nào rồi? Giang Hạo cũng là bội phục Cảnh Đại Giang, đều cái gì bối phận người, thế mà vùng nổi đến một đứa bé trên thân, những năm này là sống thế nào? Nàng sai không sai ngươi không biết sao? Giang Hạo hỏi. Cảnh Đại Giang không chịu thua nói, vậy ta sai không sai ngài không biết sao? Giang Hạo khẽ vuốt cằm, ngươi nói cũng là đúng, gần nhất nghe nói Thiên Văn Thư Viện cũng chịu trách quét đường. Không đợi Cảnh Đại Giang mở miệng, Giang Hạo tiếp tục nói, ba người các ngươi hôm nay liền đi tìm trên phố quét đường vị kia báo đến, để nàng an bài cho các ngươi quét đầu nào đường phố. Cảnh Đại Giang ba người kinh ngạc nhìn hướng Giang Hạo, cái sau đặt chén trà xuống nói, đây không phải nói thẳng, còn có cái gì ý kiến sao? La Đại Hải cũng liền là râu dài lão giả nói khẽ, đại trưởng lão, vừa mới làm khó dễ các ngươi chính là Cảnh Đại Giang, cùng chúng ta không có quan hệ. Cũng là, Giang Hạo vuốt cằm nói, ta cũng không phải cái người hẹp hòi, cũng không phải là bởi vì cái này để các ngươi đi quét đường, cho nên còn có cái gì vấn đề sao? La Đại Hải ngoặc kép, đại trưởng lão, ngươi vừa mới trở về, hay là ta còn là trước bồi tiếp đại trưởng lão, chờ ngày mai chúng ta lại đi quét đường a? Cảnh Đại Giang mở miệng cầu tình. Giang Hạo mặt mỉm cười nhìn xem hắn, không nói một lời. Cuối cùng Cảnh Đại Giang uể oải mang người đi ra ngoài. Nhìn xem người rời đi, Giang Hạo có chút cảm khái. Hắn còn nhỏ thời điểm, không có như thế phản nghịch, ngừng tạm. Giang Hạo lại lắc đầu. Tựa hồ cũng không có tốt bao nhiêu. Thời điểm đó hắn sẽ còn mang người đi giúp đỡ tiên tử. Hồng Vũ Diệp cười nói, hắn còn không có hỏi cái gì. Liền trực tiếp liền đi quét đường. Bất quá tại sao là quét đường không phải canh cổng? Phát hiện còn có thể quét đường, liền để bọn hắn đi. Giang Hạo thuận miệng nói. Chợt, Giang Hạo nhìn hướng Nhan Nguyệt Chi nói. Đem Lâu Mãn Thiên gọi tới a, rất nhanh. Nhan Nguyệt Chi liền thông chi Lâu Mãn Thiên. Đối phương xuất hiện rất nhanh. Nhìn thấy Giang Hạo lúc, Lâu Mãn Thiên có chút không hiểu, nhưng vẫn là đi lễ gặp mặt. Không biết hẳn là xưng hô như thế nào tiền bối. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt, Lâu Mãn Thiên là tuổi trẻ, thiên phú cùng thực lực không tầm thường. Đáng tiếc hắn gặp Cổ Kim Thiên, cũng sẽ không có trưởng thành cơ hội, bây giờ hoàn toàn mới đại thế đến. Bởi vì chính mình trêu chọc người, có lẽ vẫn không có một mực trưởng thành cơ hội. Tất cả đại la bên trong, có lẽ cũng liền nhân hoàng thời đại đại la. May mắn nhất, không những có đầy đủ thời gian trưởng thành, còn có thể bị che chở lưu lại cho tới bây giờ. Nại Hà Thiên thời đại kia liền lưu lại Đông Cực Thiên. Cổ Kim Thiên thời đại thì càng không cần nói. Đại la đều ra không được. Giang Hạo nhìn qua đối phương nói. Về sau gọi ta Giang Hạo Thiên là được. Mặt khác không cần quá nhiều suy đoán. Nói. Liền làm cho đối phương ngồi xuống. Lâu Mãn Thiên sau khi ngồi xuống, Giang Hạo lại để cho Nhan Nguyệt Chi tọa hạ đối phương cự tuyệt. Giang Hạo cũng không bắt buộc, chỉ là nhìn hướng Lâu Mãn Thiên nói, lần thứ nhất gặp gỡ tiền bối thời điểm, là tại mấy trăm năm trước, chỗ nào nghĩ đến mấy trăm năm về sau. Tiền bối đã khôi phục lại bây giờ cảnh giới, nắm tiền bối phúc, Lâu Mãn Thiên nói liền thẳng vào chủ đề. Nghe nói muốn vì tiền bối giảng đạo thuyết pháp, Giang Hạo khẽ vuốt cằm, đúng vậy. Bất quá cũng không nóng nảy, bây giờ ta không cần đi lĩnh ngộ, nhìn liền tốt, ta lĩnh ngộ hết thảy đều đang thong thả biến mất. Không cần thiết cho mình ngột ngạt, biến mất, Lâu Mãn Thiên một mặt ngoài ý muốn, Giang Hạo có chút cảm xúc nói, tiền bối hẳn là đã nhìn ra, trên người của ta cũng không có dấu vết của đạo, mặc dù ta lĩnh ngộ qua rất nhiều đại la đạo. Nhưng những cái kia đạo chỉ là lưu lại một chút ảnh hưởng. Bây giờ những này ảnh hưởng cũng tại biến mất. Lâu Mãn Thiên không quá lý giải. Mọi người không đều là tại lĩnh ngộ đạo. Đi ra con đường của mình. Từ đó trở nên càng thêm cường đại. Vì sao người trước mắt lại muốn đi ngược lại con đường cũ? Nhường đường biến mất. Vậy sẽ như thế nào? Sẽ trở nên càng mạnh mẽ. Cái gì logic? Hồng Vũ Diệp cũng rất là tò mò, lúc nào lại bắt đầu biến mất đạo. Tiền bối không cần để ý giải, cũng không phải gì đó chuyện trọng yếu, Giang Hạo cười nói. Về sau Lâu Mãn Thiên bắt đầu giảng thuật hắn đạo, một bên khác, An Hiểu tiên tử cần cù chăm chỉ quét đường, làm một nhóm thích một nhóm, nàng cảm thấy cũng thật có ý tứ, mỗi ngày chính là quét đường mà thôi. So dạy người muốn nhẹ nhõm không ít, chính là ngẫu nhiên có một ít nhận biết người của nàng sẽ mở miệng chê giễu, phía sau cũng sẽ nói chút nhàn thoại. Nàng đều biết trong đêm đi đem bọn hắn đánh một trận, để bọn hắn rõ ràng Thiên Văn Thư Viện đến cỡ nào hắc ám, ban đêm hơi không cẩn thận liền sẽ chịu đánh đập. Chỉ là tại nàng quét rác thời điểm đột nhiên thấy được ba người. Cầm đầu người trung niên bộ dáng, trên mặt hiện đầy vẻ lo lắng, đằng sau hai cái cũng không kém bao nhiêu. Nhìn thấy bọn hắn trong nháy mắt, An Hiểu tiên tử trong lòng lộp bộp một tiếng, ba vị này thế nhưng là thư viện cổ lão tiền bối. Nàng chỉ thấy qua giải rác mấy lần, bọn hắn tự mình đi tìm đến, là vì cái gì, nghịch đồ đã làm gì người người oán trách chuyện, nhưng mà... Cái này chất vấn cũng không xuất hiện, Cảnh Đại Giang nhìn xem An Hiểu Tiên Tử nói, ngươi là quét đường, là ta. An Hiểu Tiên Tử gật đầu, loại trừ con đường này còn có mấy đầu? Cảnh Đại Giang hỏi, còn có thật nhiều. An Hiểu Tiên Tử trả lời, kia đằng sau ngươi dự định quét cái nào mấy đầu đường phố? Cảnh Đại Giang lại hỏi, mặc dù không hiểu, nhưng An Hiểu Tiên Tử vẫn là còn nói kế hoạch của mình. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang ba người gật đầu, nói, về sau cái này mấy đầu đường phố về chúng ta, hy vọng ngươi thức thời một điểm, An Hiểu Tiên Tử. Ngoặc kép chấm hỏi, trời sập sao, ba vị này làm sao lại quét đường? Toàn bộ thư viện ai bối phận so với bọn hắn lớn? Nửa ngày phía sau, Lâu Mãn Thiên không lên tiếng nữa, mà là nhìn xem người trước mắt. Đối phương có chút kỳ quái, hắn không thể nào hiểu được. Vừa mới một nháy mắt, hắn cảm thấy mình tất cả đường đều bị đối phương thấy được. Mà lại đối phương tựa hồ phất phất tay liền có thể đem hết thảy biến mất. Đây là cảnh giới gì? Đại La thật có thể làm được sao? Tiền bối chi đạo cùng trường sinh cùng loại, Giang Hạo có chút cảm khái. Bên trong đó còn hữu lực đại đạo vết tích. Đây đều là đánh cắp thành quả, đánh cắp trường sinh, dùng lực phụ tá, kỳ thật rất tốt, nhưng, Giang Hạo nhìn qua đối phương nói, trường sinh đại đạo cũng tốt, lực đại đạo cũng được, người căn bản cũng không phải là những này, mà là đánh cắp, thi tộc cùng nhân tộc khác biệt. Đánh cắp trường sinh cùng lực tập hợp, nhìn như cường đại nhưng có chút nhỏ hẹp, các người chưa hề nhìn thẳng đánh cắp. Nếu như nhìn thẳng, có lẽ có thể đánh cắp càng mạnh mẽ đại đạo. Một nháy mắt, Lâu Mãn Thiên cảm giác đầu óc đều nổ. Đối phương thật sự là cảm tưởng. Ầm ầm, đột nhiên không trung xuất hiện lôi đình. Cái này lôi đình đến kỳ quái. Giang Hạo cảm giác kia đảo ánh mắt xuyên thấu qua trời cao rơi vào trên người hắn. Không những như thế, đối phương thế mà tại ở gần thời đại này. Hắn thế nhưng là cảm giác được rõ ràng đối phương cũng không hoàn toàn khóa chặt chính mình. Chính mình nói chút gì cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Kia vì sao có thể lần nữa tới gần? Mình cũng không cùng người giao thủ, thi triển quá mức khoa trương lực lượng. Cho nên, cũng không phải là bởi vì chính mình mà đến. Là đồng tử, vẫn là mặt khác, Giang Hạo có chút đau đầu. Lại có thể có người không kịp chờ đợi muốn đem người dẫn tới, một nháy mắt. Giang Hạo nghĩ đến lúc trước đâm lưng hắn người, chính là đối phương để thừa vận nhanh chóng đến. Như thế xem ra, lần này cũng là rồi. Thế nào, Lâu Mãn Thiên cũng cảm nhận được cái này không hiểu lôi đình. Là thừa vận tới gần, cũng là không phải cái gì quá lớn sự tình, bất quá cũng phải xử lý một chút. Bằng không thì để lại cho ta thời gian càng ngày càng ít. Đây là bị động, chờ hắn chủ động, không thông báo phát sinh cái gì. Giang Hạo tùy ý mở miệng, nhận. Lâu Mãn Thiên vô ý thức liền muốn mở miệng. Nhưng khi trong đầu hắn rõ ràng chiếu rọi ra hai chữ này trong nháy mắt, liền cảm giác toàn thân lạnh buốt, có cái gì không cách nào tưởng tượng tồn tại, liền muốn thăm dò đến hắn. Chỉ cần đối phương một cái hô hấp, liền có thể để hắn đại đạo sụp đổ. Đột nhiên, một giọt nước rơi tại mi tâm, tiếp lấy loại này để người hoảng sợ mà cảm giác tuyệt vọng biến mất. Tiền bối không quá thích hợp niệm lên tên của hắn, tốt nhất cũng không nên suy nghĩ nhiều. Có đôi khi có thể phát giác hắn nguy hiểm, có khi đối phương sẽ vô thanh vô tức rơi xuống khí tức, Giang Hạo nhắc nhở. Lâu Mãn Thiên mồ hôi lạnh chảy ròng, sau đó nhìn hướng bên cạnh Nhan Nguyệt Chi, đối phương trong đôi mắt mang theo một chút quái dị cảm xúc. Chợt ở giữa, Lâu Mãn Thiên nhớ tới một sự kiện, Nhan Nguyệt Chi một mực tại e ngại cái gì, hỏi cũng không cách nào hỏi ra cái gì, nói rõ kia đã dính đến không biết phương diện, bây giờ hắn cũng rốt cục dính đến. Cũng rõ ràng vì sao Nhan Nguyệt Chi một mực không nói. Cũng không phải là không muốn nói, mà là không thể nói. vốn còn muốn ở chỗ này ở vài ngày. Bất quá chuyện này phát sinh, ta phải đi xử lý một chút, Tịnh sẽ cho ta thêm phiền phức. Giang Hạo đứng dậy nhìn xem hai người nói. Cái viện này là của ta, bên cạnh còn có hai bộ viện tử. Một bộ là lão viện trưởng, một bộ là cổ kim thiên. Các ngươi nếu như tới đây, chớ có đi nhầm vị trí. Lão viện trưởng không đề cập tới. Cổ kim thiên có đôi khi tương đối mang thù. Tiền bối muốn đi chỗ nào? Nhan Nguyệt Chi hỏi. Cổ lão chi địa đi. Có người ở bên kia làm những gì? Đối ta có chút bất lợi. Giang Hạo thuận miệng trả lời. Về sau mang theo Hồng Vũ Diệp biến mất tại nguyên chỗ. Lâu Mãn Thiên nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới bị đối phương nhìn xem, cảm giác như ngồi bàn trông. Hắn nhìn hướng Nhan Nguyệt Chi. Cho nên có nhiều thứ ngươi nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhan Nguyệt Chi gật đầu. Tiền bối cũng thành người như vậy. Lâu Mãn Thiên ngoặc kép. Hắn vốn cho là mình thành tựu đại la, liền đứng tại giữa thiên địa đỉnh điểm, ai có thể biết được, vừa mới trở thành đại la, thậm chí còn chưa thể trải nghiệm đại la uy năng, lại đột nhiên cảm giác mình lại yếu giống như trước. Cái này đại la, tấn thăng lấy có bao nhiêu ý nghĩa? Không trực tiếp rời đi sao? Trên đường Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo lắc đầu. Đồ vật còn không cho cảnh đại giang, Hồng Vũ Diệp nhớ tới quyển sách kia. Giang Hạo đã lâm thời rút ra quyển sách kia đạo, có thể thể nghiệm một lần cổ kim thiên từ phía trước đạo. Có lẽ có thể có càng nhiều trợ giúp, gặp gỡ cảnh đại giang thời điểm, đối phương còn tại quét đường, đại trưởng lão, cảnh đại giang nhìn thấy người cung kính mở miệng. Nhìn qua trước mắt trung niên nhân, Giang Hạo trong mắt có rất nhiều tang thương. Hắn còn nhớ rõ năm đó đối phương khi phách phấn chấn thời điểm, tại hậu viện hô hào muốn vượt qua cổ kim thiên. Về sau cũng dám nói cổ kim thiên bất quá là hắn ngồi vững vàng viện trưởng nội tình thôi. Lập tức người liền ra rồi. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Cảnh đại giang cười nói. Đúng vậy a, đại trưởng lão còn trẻ như vậy. Giang Hạo đem cổ kim đạo thư đem ra, nói, cái này cho ngươi, cổ kim thiên, tiếp nhận đạo thư trong nháy mắt, cảnh đại giang sửng sốt một chút nói, cổ kim thiên không cần sao, hắn đều hái được mấy cái đạo quả, ngươi nói hắn có cần hay không? Giang Hạo mở miệng nói, vậy ta thành đại la liền có thể đánh thắng hắn. Cảnh đại giang hỏi, Giang Hạo gật đầu. Chia 3-7 đi, 3 lần đánh chết ngươi 7 lần, cảnh đại giang, ngoặc kép, Giang Hạo nhìn qua đối phương nói, ta còn có việc muốn đi trước, có vấn đề gì ngươi đi hỏi Nhan tiên tử đi, nàng có nhất định xác suất có thể liên hệ đến ta. Nói Giang Hạo liền cất bước rời đi, đại trưởng lão, cảnh đại giang lập tức gọi lại Giang Hạo. Cái sau quay đầu. Cảnh đại giang vẻ mặt thành thật nói, có đại trưởng lão tọa chấn, ta có phải hay không vô địch? Giang Hạo nhìn qua đối phương, trầm mặc chốc lát nói, đi quét nhà xí a. Còn có một vấn đề cuối cùng, cảnh đại giang vội vàng nói, ta muốn làm sao xưng hô đại trưởng lão phu nhân? Gọi nhị trưởng lão a. Giang Hạo cũng không quay đầu lại rời đi. Cảnh đại giang nhìn xem Giang Hạo biến mất phương hướng, quyết định đem đại trưởng lão chỗ ở phủ lên nhị trưởng lão danh tự. Ngày kế tiếp, An Hiểu tiên tử lại một lần chuẩn bị quét đường. Bất quá lần này tới chỉ có hai người. Nàng có chút hiếu kỳ. Vị tiền bối kia đâu? Là đại hải thuận miệng nói. Quét nhà xí đi, An Hiểu tiên tử, ngoặc kép chấm hỏi. Bầu trời quả nhiên vẫn là sập, thư viện so nghĩ còn hắc ám, là ai bàn tay đến thư viện, gửi cho bạn bè một bản sách mới thiên diện chi thần.